Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 629, ngoại truyện 3. Góc truyện audio.com. Tân nương Các Tịch phu nhân một tay sáng lập Vương quốc Mộng Huyễn. Nằm trên một đoạn đường thanh tĩnh và xinh đẹp, dọc theo một đường nhỏ ven hồ chạy qua tầng tầng lớp lớp vòng hoa dựng lên cổng hình vòm mộng ảo, sẽ nhìn thấy một tòa nhà giống như thủy tinh cầu to lớn. Hôm nay tân nương Các ồn ào, không khí tương đối vui vẻ. Những người làm dâu phụ nhà họ Hàn vẫn chưa thay đồ, ngồi trên ghế salon xa hoa, trong thời gian đợi tiểu thư nhà họ Vương mặc thử trang phục dâu phụ đầu tiên, bàn luận phù rể là công tử nhà nào, sau đó phó tịch viện lại đem Kim Vân ra mổ xẻ, nói. Kim đại tiểu thư của chúng ta, lại cùng Hàn Văn Vũ hợp thành một đôi, làm phù rể phù dâu, làm cho người ta hâm mộ biết bao nhiêu. Kim Vân không lên tiếng, chỉ vươn tay khẽ vuốt bó tóc đuôi ngựa của mình một chút, hôm nay đội tóc giả thật vất vả tạo một chút hiệu quả đoan trang. Phó tịch viện nhìn Kim Vân, không lên tiếng, cô vẫn ôm vai, mắt to linh động lóe lên, nhìn cô nói. Có chuyện gì vậy? Muốn chơi đoan trang à, hiện tại cũng không phải ở nhà họ Hàn, Hàn phu nhân không có ở đây. Kim Vân có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé chết tiệt theo đấu từ nhỏ đến lớn, nói. Cô đừng chọc tôi, đừng để lúc chúng ta đi trên thảm đỏ, buộc tôi đạp váy cô a, xí. Phó tịch viện không nhịn được nhìn cô một cái, đừng tranh cãi nữa. Cô chị lớn sinh ba của nhà họ Trương, Nhạc Di, mặc bộ giam sút màu trắng đến gối, bên ngoài khoác áo vest nhỏ màu đen, ăn mặc như một cô gái Pháp, nắm túi xách nhỏ, cầm gương, nhìn đôi môi màu cam của mình, có đủ xinh đẹp hay không, nói. Chúng ta còn phải chờ Vương Tịnh đi ra. Tôi rất mong đợi váy dâu phụ lần này, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng mặc cùng chiếc váy với người nào. Chỉ à, cô em gái thứ hai, Tiểu Quỳnh, mặc bộ váy bong bóng màu vàng nhạt, mái tóc xoăn, bên trái cài cánh hoa tơ tằm thật lớn, cười nói. Mẹ nói, lúc nhỏ chúng ta thường mặc quần áo giống nhau. Đi, nhóc con, Trương Nhạc Di vẫn tiếp tục trang điểm lại, chị lớn hơn 2 giờ thôi. Tiểu Quỳnh không phục chu miệng nói, được rồi, Vương gia tiểu thư sẽ đi ra chúng ta chờ đi. Cô em gái nhỏ nhất Mẫn Nhi ngây thơ hài hước rất được Hàn phu nhân yêu thích, hôm nay cô cũng khéo léo mặc một chiếc váy lụa ngắn màu hồng dài tới gối, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đeo chuỗi chân châu màu trắng, có phong cách của một cô gái England. Tôi nghe nói áo cưới của Hạ Tuyết món nào cũng giá trị liên thành. Nhà họ Hàn đặt 100 triệu để may áo cưới lần này. Chắc chắn rất đẹp, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ tới đây mặc thử áo cưới hay không? Tôi rất mong đợi, thiên kim nhà họ Lý Quỳ Quỳ, mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc xoăn buộc sang bên trái, dùng vòng dây bạch ngọc cột búi tóc mang bao tay màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, mắt tròn, mũi cao, đôi môi gợi cảm, xinh đẹp, cô có một chút huyết thống người Anh cho nên càng lộ vẻ động lòng người. Sẽ phải đến đây đi, tôi muốn tận mắt nhìn Hàn Tổng Tài, một người đàn ông hoàn mỹ thế kia, sánh đôi cùng ảnh hậu đẹp nhất. Thật là trời đất tạo nên, hai tay Nhạc Di uốn cong ảo tưởng mình cũng có tình yêu tốt đẹp như vậy. Vương Tịnh mặc thử váy dâu phụ đi ra, Mẫn Nhi vui mừng kêu lên, góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía cầu thang xoắn ốc màu trắng, sau đó nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngây người, trợn mắt há mồm nhìn Vương Tịnh trước mặt cũng không khỏi kinh ngạc, cảm giác nhà họ Hàn quả nhiên khác với người khác a, đồ của dâu phụ cũng xinh đẹp như vậy, thì cô dâu sẽ thế nào nữa? Khuôn mặt Vương Tịnh nở nụ cười, mặc bộ váy dài màu trắng bó sát người theo phong cách hoàng gia Anh quốc, trên đuôi váy dài, tất cả đều đính kim cương màu xanh lam rỡ rỡ, mà đặc biệt nhất là nơi đôi mắt xinh đẹp của Vương Tịnh, được chuyên gia thiết kế dùng một đoạn lụa mỏng màu trắng trong suốt nhẹ che lên, tạo ra cảm giác mông lung thơ mộng nhất, buộc tóc đuôi ngựa, bên trái đỉnh đầu đội cái mũ màu trắng theo phong cách hôn lễ của hoàng tử William, đính đóa hoa trân châu. Vương Tịnh nhẹ bước đến, giống như cô dâu, trước mặt mọi người, thắng lợi nở nụ cười tự hào, thuận tiện đưa ra mình, hỏi. Tôi đã đẹp như vậy rồi, mặc áo cưới này, dáng vẻ thế nào? Rất đẹp, tất cả dâu phụ xôn xao kinh ngạc tiến lên, muốn chạm nhẹ lên kim cương, Vương Tịnh lo lắng, phủi nhẹ đẩy tay bọn họ ra, nói. Đừng chạm vào, đắc ý cái gì, váy của chúng tôi cũng giống như váy của cô. Phó tịch viện nói hết lời, liền vội vàng đi lên lầu, nhất thời mọi người cũng hưng phấn đi lên, đều rất vui vẻ. Tịch phu nhân và Trang Minh Nguyệt vừa xuống lầu, nhìn thấy dâu phụ xôn xao vui vẻ chạy lên lầu đi thử y phục, nhìn bộ dáng tất cả tiểu thư hưng phấn như vậy, họ vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Đúng rồi, hôm nay nhân vật chính của chúng ta lúc nào mới tới? Trang Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc mỉm cười nói, lúc này chắc đã tới rồi. Ba chiếc Rolls-Royce sang trọng chậm rãi dừng ở Tân Nương Các. Hàn Văn Kiệt dắt vợ bước xuống xe, sau đó đến Hàn Văn Vũ, mặc âu phục nhung màu đen, vô cùng đẹp trai bước xuống xe cửa chiếc xe râu. Roy đi đầu chậm chạp mở ra, Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen, vạt áo trước cài đóa hoa hình tam giác, tác phong nghiêm nghị, nở nụ cười đẹp trai, xoay người đỡ Hạ Tuyết mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh da trời bước xuống, trên mặt hai người nở nụ cười ngọt ngào, ôm nhau đi vào, nhìn tòa hồng nương các ảo mộng như thủy tinh cầu, khuôn mặt cũng cảm động. Vào thôi, Hàn Văn Vũ mỉm cười nói, Hàn Văn Hạo ôm nhẹ Hạ Tuyết đi vào tân nương các, nhìn thấy Trang Minh Nguyệt và Tịch phu nhân đã đi ra, nói. Đã tới rồi, mời lên phòng ở lầu 2. Mấy người vừa đi hết bậc thang, lại thấy một chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng ở hồng nương các. Daniel đỡ mẹ Lam Anh đi ra, Hạ Tuyết vui vẻ đi tới trước mặt của Lam Anh, kích động ôm lấy Lam Anh, nghẹn ngào gọi. Mẹ, Lam Anh cảm động ôm lấy Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói. Con gái, mặc dù con không có gả con của mẹ, nhưng nhìn thấy con xuất giá, mẹ thật rất vui vẻ. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn Daniel, Daniel cũng cố ý dắt tay Hạ Tuyết nói. Đến đây đi cô dâu mới, anh dắt em đi vào. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, khẽ mỉm cười cùng Daniel trái, phải hai bên cùng với Hạ Tuyết đi vào hồng nương các. Khi bọn họ vui vẻ đi lên lầu, cũng nhìn thấy lầu 2 đùa giỡn xôn xao, các cô dâu phụ xinh đẹp, mặc váy dâu phụ xinh đẹp, cài khuy trang điểm, vô cùng vui vẻ. Hạ Tuyết đột nhiên xúc động, bởi vì mình đã từng nói với Hàn Văn Hạo, mình muốn một hôn lễ náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng vui vẻ này, cô rất cảm động. Gocchuyenaudio.com Tất cả thiên kim tiểu thư đang trang điểm, cười giỡn, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo vô cùng nghiêm nghị đẹp trai, phong cách giống như một quân vương, vẻ mặt của các cô chợt đỏ lên, xôn xao để phấn xuống, đứng ở một bên. Vất vả rồi, Hàn Văn Hạo mỉm cười. Mọi người luôn ngưỡng mộ ba người con trai nhà họ Hàn, cũng không dám lên tiếng, chỉ đỏ mặt cười nói. Không vất vả, mời mọi người ngồi, đưa lễ phục cô dâu. Tịch phu nhân vừa nói xong, tất cả nhân viên làm việc lập tức nhấn xuống một cái công tắc, bàn hóa trang và phòng thay quần áo chuyển động tách ra, tạo thành nửa thủy tinh cầu, hiện ra một căn phòng hóa trang xa hoa. Mọi người ngồi trên ghế salon màu trắng sữa, nhân viên làm việc mở tủ sắt hồng nương các, lấy ra túi sách màu trắng, có cái dài 10 mét, có cái dài 20 mét, có cái ngắn hơn, nhưng áo cưới vẫn mới tinh chứa ở trong túi. Hạ Tuyết được chuyên gia trang điểm đưa đi vào, Hạ Tuyết đứng dậy, có chút căng thẳng quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, dịu dàng nói. Đi đi, anh chờ em. Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn tất cả mọi người đang mỉm cười nhìn mình, liền mỉm cười đứng dậy đi vào phòng thử quần áo. Daniel mỉm cười đưa mắt nhìn Hạ Tuyết đi vào phòng thử quần áo, cánh cửa màu trắng chậm rãi đóng lại, hai mắt lộ ra vài tia dịu dàng, nhớ đến thời gian ở Pháp, lúc cùng với Hạ Tuyết đi qua tiệm áo cưới, cô luôn rất muốn nhìn áo cưới bên trong tủ kính, nét mặt lộ ra mong muốn, có lẽ lúc đó, mình làm bạn bên cạnh cũng đã hứa, phải yêu cô gái này cả đời, suốt cuộc đời, muốn cho cô hạnh phúc. Thời gian từng phút trôi qua, các cô dâu phụ ngồi xung quanh, mọi người cũng hết sức mong đợi nhìn cánh cửa kia. Tịch phu nhân mỉm cười đi lên trước nhìn mọi người nói. Hôm nay chúng ta phải thử mặc 12 chiếc váy cưới và 8 bộ lễ phục, tổng cộng dùng trang phục để chuẩn bị lễ cưới ở 3 quốc gia khác nhau. Bộ thứ nhất là dạ phục, cánh cửa màu trắng trên bục triển lãm chậm rãi mở ra, một đoạn ánh sáng màu vàng khúc xạ xuống, cũng đã nhìn thấy khuôn mặt Hạ Tuyết trang điểm thuần khiết, phần môi quét nhẹ phấn nhủ, mỉm cười mặc dạ phục lụa mỏng màu vàng cổ chữ V trước sau, mái tóc xoăn, dây chuyền kim cương 10 cala, vắt nhẹ ngang trán, đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Nhân viên làm việc nhẹ dắt Hạ Tuyết đi xuống bục triển lãm, phát hiện lúc thân thể của cô nhẹ nhàng chuyển động, từng đoạn lụa chạm vào nhau, cũng không có quấn nhau, chiếc váy dài 3 mét, lúc bước đi về phía trước, một đôi chân dài xinh đẹp lộ ra, trêu chọc người ta suy nghĩ, ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe lên, nở nụ cười mập mờ, đáy lòng lập tức dâng lên cảm xúc mênh mông nhìn Hạ Tuyết. Phía sau thắt lưng rất hấp dẫn, Tịch phu nhân mỉm cười nói. Hạ Tuyết cũng xấu hổ cười nhỏ, nhẹ nhàng xoay người lại, thì ra chiếc váy dài xinh đẹp từ ngang lưng tới giữa đùi, là lụa màu vàng trong suốt, phía trên dùng chỉ tơ tằm thêu chim phượng hoàng, giống như hình sâm khêu gợi dán vào chỗ trũng, rất tiêu hồn nhưng trang trọng làm cho người khác không dám đến gần. Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ lên, hơi quay đầu, nhìn về phía mọi người, xấu hổ cười nhỏ. Gocchuyenaudio.com Bên dưới, mấy người đàn ông, nhìn cô đều không khỏi ngây người, có lẽ từng ở một đoạn năm tháng, bọn họ đã có cô một thời gian, tuy nhiên cũng chỉ nhìn thoáng qua, hôm nay nhìn thấy cô như thế, cũng đều nở nụ cười, nhưng trong lòng nổi sóng, có ai biết. Cách chương.